Lão bản, quyển 2, góc truyện audio.com. Trong quán rượu gần 100 mét vuông, trừ bỏ sàn khiêu vũ dành cho mọi người, còn có một khu tách rời ra dùng làm nơi đánh gôn cùng chơi phi tiêu. Tôi không biết khiêu vũ, cũng không biết đánh gôn, nhìn thấy phi tiêu khu không có ai, liền kéo đại nhất chạy tới chơi. Đại nhất đầu tiên là tiêu sái dùng tay phải phóng phi tiêu. Chúng vào vị trí 6 điểm, tôi cũng nóng lòng muốn thử, nghĩ mắt dùng sức một ném vào giữa bức tường hồng bên ngoài. À, tôi thất vọng kêu một tiếng, lần thứ 200% xác định chính mình thật sự khuyết thiếu tế bào vận động. Chúng tôi không hiểu lắm quy tắc của trò này, chỉ là hi hi ha ha ồn ào đùa giỡn. Đại nhất lại thử một lần, lần này phóng chúng vào vùng trung tâm, đại khái có người sẽ hỏi. Lão bản đâu, y ở lại chỗ ngồi đang cùng David châu đầu ghé tai. Quả nhiên có việc giấu tôi, hơn nữa lần này còn dắt theo David, tôi nghĩ nghĩ, cũng cùng đại nhất hai người đồng thời châu đầu ghé tai nói chuyện. Đại nhất, gần đây David có cái gì không tầm thường phát sinh sao? Không nha, hắn vẫn là cùng bình thường nhất dạng lòng muông dạ thú. Tiểu lý tàng đao, đại nhất thuận miệng ứng. Này, ngươi là thật sự thích David sao? Nào có người hình dung người mình thích như vậy? Tôi mắng hắn, nếu để ta chọn thành ngữ để hình dung lão bản, ít nhất cũng sẽ dùng uy phong lẫm lẫm, tướng mạo đường đường này kia. Được rồi, chỉ biết ngươi tình nhân trong mắt hóa tây thì đại nhất ăn dấm. Lúc này, có hai người thanh niên ăn mặc thời thượng xem ra là thuộc nhà giàu quý tộc chạy tới gôn khu. Mỉm cười có ý định đến gần, một trong số đó Nam A nói, người nhiều một chút chơi mới vui, cũng cho chúng ta gia nhập đi. Tôi ngạc nhiên, còn chưa mở miệng, thanh niên B cũng mở miệng, không nghĩ tới David còn có bằng hữu trẻ tuổi như thế này. Vẫn là học sinh đi, tôi nhẹ nhàng gật đầu. Không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Gần nhất tôi không rõ ràng lắm ý đồ của bọn họ. Thứ hai bọn họ cũng là bằng hữu của David. Tôi cũng không thể để cho chủ nhân khó xử đi. Huống hồ, bọn họ có lẽ thật sự chính là ngứa tay. Nghĩ muốn chơi chút phi tiêu mà thôi. Này cùng ở trong trường học cự tuyệt những học trưởng niên đệ học tỷ học muội không giống. Những người đó ý đồ rõ ràng. Ngược lại có thể cự tuyệt gọn gàng sạch sẽ, nhưng mà hai cái thanh niên này, không giống hắc ưng lần đầu gặp mặt dục vọng liền lộ ra ngoài. Bọn họ thoạt nhìn cười cùng David nhất dạng vô hại, nhìn bọn họ ánh mắt biểu tình, như là đối với tôi mang hứng thú cao độ, rồi lại không dám liều lĩnh, chỉ là cẩn thận thăm dò, còn khi có khi không ném một cái ánh mắt xem kỹ về phía đại nhất. Các đại ca, chúng tôi không hiểu rõ quy tắc lắm, tùy tiện thử xem mà thôi. Nếu các ngươi muốn chơi, chúng ta liền nhượng, đại nhất nhịn không được mở miệng. Xem ra hắn đối hai người kia cũng không có cái gì hảo cảm. Lưu manh Nam A không để ý tới hắn, đi đến bên cạnh tôi. Giống như bạn thân tươi cười nói, không hiểu chơi phi tiêu sao, ta dạy cho ngươi, cậu ta là người của tôi, có tôi giáo là đủ rồi. Thanh âm lão bản trầm thấp như phát ra từ lồng ngực. Đem tức giận hoàn toàn che giấu. Cảm giác đến tình nhân kiên cố đứng ở phía sau. Tôi có cảm giác vững như Thái Sơn. Y lấy đi phi tiêu trên tay tôi. Tay trái ngón cái cùng ngón trỏ hai mặt nắm chặt. Cánh tay bất động, cổ tay nhoáng lên một cái. Kim trúc phi tiêu thẳng tắp đâm vào hồng tâm. Hiện trường nhất thời một mảnh im lặng. Đại khái là chịu không nổi sắc bén ánh mắt của lão bản. Nam A Nam B thi nhiên nhiên rời đi. Tôi quay đầu đối tình nhân nói. Anh nếu sinh tại cổ đại, nhất định cũng là cái cao thủ ám khí. Kéo y đến trước tấm bia. Tôi chỉ vào vài cái điểm trắng trên bức tường màu hồng cạnh tấm bia. Lão bản nghi hoặc mà nhìn vết sâu trên tường. Lại nhìn xem tôi, nhìn dấu vết này. Phải là gần đây bị khách nhân độ chính xác không tốt khí lực bạc nhược phóng chúng. Thụy Thụy, em muốn anh nhìn cái này làm cái gì? Cái kia khí lực bạc nhược, độ chính xác không tốt khách nhân chính là em. Tôi thở phì phì nói, em thần kinh vận động kém đệ nhất thiên tài như anh cũng không phải không biết. Y đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo xấu hổ, rồi mới im lặng nhịn cười. Đến cuối cùng vẫn là nhếch miệng, vui vẻ vò đầu tôi. Hảo, hảo, đừng nóng giận, Thụy Thụy, anh dạy cho em, miễn cho em lại luôn nhử đến một chút không biết sống chết cá lại đây. Tình nhân bắt đầu cẩn thận chỉnh thẳng tư thế cho tôi. Như vậy, cánh tay cùng thân thể tạo thành góc vuông, lấy khuỷu tay cùng các đốt ngón tay vi trục tâm đúng, khống chế lực đạo chờ một chút, bắt đầu cánh tay không thể động. Trời ơi, ném cái phi tiêu thôi còn ngay cả tư thế đều phải chính xác. Tôi không khỏi bội phục lão bản loại này chuyên nghiệp nhân sĩ ngay cả trò chơi phi tiêu đều có thể hóa thành vũ khí chí mạng. Thử vài lần, kết quả coi như tạm được, tuy rằng vẫn còn kém như trước, lực đạo yếu như trước, nhưng cũng có một ít tiêu mềm mềm nằm trên bia. Tôi khí phách rào rạt nhìn phía tình nhân, y cư nhiên lặng lẽ thở dài. Không biết trong lòng y đến tột cùng là nghĩ trẻ con không thể dạy, hay là trời sinh tôi ra tất có dùng, không quan hệ, ít nhất có đại nhất cổ động. Hắn nhìn thấy vách tường không còn chịu đủ trà đạp, nhanh chóng dùng sức vỗ tay nói. Thạch Thụy, ngươi tiến bộ thực mau, nguyên lai ngu ngốc vận động vẫn là biết nhờ vả. Nguyên bản trong lòng tính toán ninh cái lỗ tai lão bản tôi liền chuyển hướng. Hóa tay thành quyền hướng về phía ngực đại nhất, hắn hừ nhẹ một tiếng, lảo đảo rút lui một bước trang đến thật đúng là giống. Chỉ nháy mắt tôi liền biết mục đích của đại nhất, David đạp thủ công giày da do Italia sở chế lại đây. Bạn thân tôi giáp tâm khó lường trang đáng thương nhằm lấy được đồng tình. Tiểu Thụy, ngươi đánh đại nhất làm gì? Khí lực đã không đủ đại rồi. Kêu Vincent dạy ngươi luyện tập cách ra quyền, lần sau đánh người mới thích. David nhăn mày nói, ngươi thật sự thực không lương tâm, ta bị người đánh ngươi cư nhiên còn chỉ đạo, không biết ta bị Tiểu Thụy đánh tới nội thương sao? Đại nhất kháng nghị, chỉ tiếc công lực trang đáng thương của hắn không thâm hậu như tôi. Vô pháp được đến nhẹ nhàng quan tâm của đối phương, nội thương, David chắp tay trước ngực khinh thường mà nói. Ta trên xe có dầu cao vạn kim tiểu hộ sĩ, ngươi da thô thịt dày, pha cái kia dùng tay đẩy đẩy vài cái là được, nếu hiệu quả không tốt ngày mai ta lại mua một chai 18 đồng khí tán cho ngươi. Đại nhất có chút ủy khuất nói, ta không cần 18 đồng khí tán kia. David liếc mắt nhìn hắn một cái, cảm khái lòng người không như xưa, bộ dáng như giáo huấn hài tử nói, không phải ta thích nói ngươi. Hiện tại người tuổi trẻ a, hắn ba kéo nói một đống vô nghĩa. Đại nhất khoanh tay đứng ở một bên, mặt mày hớn hở chăm chú lắng nghe. Tôi nhịn không được, khó trách người ta nói phá nồi cũng có cái lạ nắp này xuất tiết mục Tam Nương Giáo Tử. So phim thần tượng lúc 8 giờ còn hảo xem hơn, đoạn chính đang diễn được cao hứng. Bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, toàn bộ quán ba an tĩnh 5 giây. Tựa hồ tất cả mọi người đều quay đầu nhìn theo hướng cửa ra vào đã xảy ra chuyện gì. Không phải là cảnh sát đến kiểm tra đi, tôi chính là an phận lương dân, ngay cả thuốc lắc là cái bộ dạng gì đều chưa từng thấy qua. Đáp án công bố, không phải cảnh sát, mà là một vị tuyệt lệ đến khiến người nín thở mỹ nữ đang đi vào pub này. Mỹ mặt câu người hồn phách xứng với dáng người dễ dàng chọc người thượng hòa. Khiến người khác không trợn mắt há hốc mồm cũng khó. May mắn a, cho dù lớn lên đẹp hơn, chỉ cần là nữ nhân, liền tuyệt đối sẽ không đối tôi sinh ra uy hiếp. Nhìn, lão bản tuy rằng cũng nhìn vị mỹ nữ thướt tha kia. Nhưng sắc mặt vẫn như thường, chỉ tại trong mắt có chút ý vị sâu xa quang mang. Nhìn nhìn lại đại nhất, có chút thất hồn lạc phách, đây là phản ứng bình thường của nam nhân. Tôi lại phản ứng như thế nào? Tôi khẩu vị sớm thay đổi. Hiện tại không yêu nhìn mỹ nữ. Chỉ thích ăn khóc nam. Dư quang khóe mắt miết đến David. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng không rõ ràng lắm hắn tính hướng đến tột cùng là xong. Hay là gì, cũng không nên khi nhìn đến một cái giai lệ có thể làm ảm đạm thất sắc các tiểu thư trên thế giới. Hắn lại lộ ra biểu tình như nhìn thấy quỷ đi. Tại sao cái loại trắng bệch, hoảng loạn, sợ hãi cùng bất lực đều đan xen vào tại cùng trên một khuôn mặt? Tôi không hiểu, lôi kéo ống tay áo lão bản, y nhìn cô gái kia, lại nhìn David, cuối cùng đối tôi khẽ lắc đầu, ý là bảo tôi đừng động. Được rồi, muốn tôi đừng động tôi liền giả mù, dù sao tôi đều sẽ lấy ý kiến cá nhân của lão bản thành lớn nhất tôn chỉ để làm theo. Chuyện phiền toái ném cho y là được, lại nói, tôi đã muốn quyết định đem quyền quản hạt David chuyển giao cấp đại nhất. Ai, vô sự một thân nhẹ nhàng, quán bar lại dần dần khôi phục tiếng động ồn ào. Chúng nam sĩ như ngốc ưng nhìn thấy thì thối mà chăm chú nhìn theo vị mỹ nữ không giống nhân loại kia. Cô lại xem như không có gì, ngược lại một đường hướng phi tiêu khu vị trí của chúng tôi tiến đến. Căn cứ vào kinh nghiệm nghèo đến đáng thương của mình, cô gái này đại khái là người yêu cũ của ai đó trong đây lão bản. Không có khả năng, tôi, không có khả năng, đại nhất, không có phúc, vậy đáp án là David. Quả nhiên, cô gái kia vừa thấy được David, bắt đầu dùng 5 tấc giày cao gót chạy chậm tới, đánh về phía David mới vừa đem sắc mặt điều chỉnh bình thường. David cô gọi, đúng vậy, màn ảnh kế tiếp nhất định sẽ là triền miên nồng nhiệt hôn môi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại khi cô nam quả nữ chỉ kém một bước khoảng cách. Đại nhất đột nhiên vươn ra một cái cường tráng cánh tay để ngang giữa hai người. Tay kia thì đem David kéo đến bên cạnh mình. Tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân. Hơn nữa nơi này là nơi công cộng, nghiêm cấm phát sinh hành vi bại hoại xã hội gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Đại nhất nghiêm mặt nói. Diệu A, đại nhất, không hổ là bạn thân của Thạch Thụy ta. Lần sau lại có tình nhân cũ của lão bản đến tìm. Tôi nhất định hay dùng chiêu này sửa trị tình địch. Nữ tử kinh ngạc nhìn hắn. Không thể tin được cư nhiên có nam nhân nam hài tử đối mình nói như vậy. Dường như phát hỏa cô quay đầu nhìn về phía bị đại nhất ôm vào trong ngực David. Lại hô thanh, David, Vicky, David như là cỏ trong gió. Giữ chặt thân cây đại nhất, tuy rằng máy móc vô thức kêu lên tên của đối phương. Lại tuyệt không nghĩ di chuyển cùng vị tuyệt đại giai nhân này tiến hành giao lưu tình cảm. Cách chương.